Công Đức Ấn, chương 478, sắc đẹp làm hại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Mục Cẩm Vân theo trong nước nhảy ra, ăn mặc rộng lượng trường bào màu đỏ, xương quai xanh nửa lộ, tóc dài vốn là dùng nhánh cây qua loa kéo, theo trong nước lúc đi ra búi tóc tùng đổ, tóc tàn mát hơn phân nửa, lộn xộn sợi tóc đều che khuất nửa gương mặt, có giọt nước theo sợi tóc rơi xuống, dưới ánh mặt trời phản xạ ra óng ánh ánh sáng nửa chặn nửa che dưới hắn, thoạt nhìn như là hoa sen mới nở. Tô Lâm An chính nhìn, chỉ thấy Mục Cẩm Vân lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Một trận gió thổi qua, tóc dài như thác nước giống như tung bay ở sau lưng, bị sợi tóc che chắn mặt hiển lộ mà ra, mặt như quan ngọc hoàn mỹ được không giống nhân gian. Cái kia một đôi thâm thúy ánh mắt rơi ở trên người nàng, trong ánh mắt nóng rực, ánh mắt thiêu đến nàng trong lòng như bị phỏng, giống như là có đám ngọn lửa nhỏ nhảy lên trên, luôn luôn đốt tới yết hầu, để nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng cảm thán một câu. Sắc đẹp mê người, sinh lộ không ở nơi này. Mục Cẩm Vân đi đến Tô Lâm An trước người, sau đó, lông mày vặn được sâu hơn một ít. Bởi vì, luôn luôn cao hơn Tô Lâm An ra một cái đầu còn nhiều hắn, hiện tại thế mà. Giống như nàng cao, là, nàng hiện tại là la bạc thân thể, tại vực ngoại lại đã thức tỉnh khí huyết lực lượng, vực ngoại võ giả so với tu chân giới tu sĩ cũng cao hơn ra rất nhiều, Tô Lâm An thân cao cũng liền thuận thế thoan một đoạn. Tuy rằng vẫn là nhất nhỏ nhắn xinh xắn, lại so với trước kia cao không ít. Mà hắn tại ngưng tụ thân thể thời điểm tựa hồ quên chút điểm này, đến mức xuất hiện như vậy quẫn bách chi cảnh. Đột nhiên nghĩ tại dưới lòng bàn chân thi triển cái gió xoáy thuật đem chính mình nâng lên tới làm sao bây giờ. Nguyên bản tại đáy hồ cảm thụ ý lạnh mà linh quang lóe lên nghĩ ra một cái tốt biện pháp, Mục Cẩm Vân khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy trong óc phác họa ra mỹ hào hình tượng đều đánh lớn chiết khấu, một ít suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được ngọt ngào ngữ đều nói không ra miệng. Thần sắc hắn đờ đẫn, xuất ra một khối vải đỏ, nhẹ nhàng đắp lên Tô Lâm An mặt. Tô Lâm An đang theo dõi Mục Cẩm Vân xem đâu kia hiểu được đột nhiên bị một khối vải đỏ hôn mê rồi mặt, nếu như ngày trước nàng đều muốn lo lắng Mục Cẩm Vân có phải là muốn gây bất lợi cho nàng, trải qua nhiều như vậy về sau không có này lo lắng, nàng liền không đem vải đỏ lấy xuống, chỉ là nói. Tất cả mọi người là tu sĩ có thể dùng thần thức xem, ngươi tại trên mặt ta cản mảnh vải làm cái gì? Chẳng lẽ lại bị ta thấy được thẹn thùng? Khóe miệng nàng nhất câu, nụ cười trêu tức, bịt tai trộm chuông, nàng lúc nói chuyện khối kia vải đỏ vẫn như cũ che, trong miệng thốt ra nhiệt khí để khóe miệng nơi đó vải đỏ có chút lên hợp câu dẫn người ta lòng ngứa ngáy. Mục Cẩm Vân nhẹ nhàng nén một chút chính mình ngực vị trí, nơi đó ngứa đến kịch liệt giống như là có con kiến đang bò. Che kín vải đỏ Tô Lâm An, giờ phút này giống như là cô dâu của hắn. Hắn ngừng thở, bỗng nhiên cúi đầu xuống, cách vải lẻ ngậm lấy cái kia ngay tại líu lo không ngừng môi. Vải đỏ là theo ống tay áo bên trên kéo xuống tới, quần áo vốn là phòng ngự pháp bảo, này một tấm vải cũng luyện chế quá, phòng cháy chống nước không thành vấn đề. Hắn mấy ngày nay luôn luôn trong lòng không thoải mái, hạ nước mới tỉnh táo một chút, trực tiếp nghĩ ra như thế cái biện pháp, vừa ra tới liền không kịp chờ đợi thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không có da thịt ra mắt, có thể dạng này tiếp xúc cũng gọi hắn tâm nhảy nhót không thôi. Hắn hôn đến vong tình, hồi lâu mới lưu luyến không rời buông ra, nhẹ nhàng lột xuống tầng kia bố, vừa đúng trông thấy Tô Lâm An đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong sóng nước liễm diễm, giống như là trên mặt hồ nổi lên một tầng sương mù, mờ mịt động lòng người. Mà môi của nàng càng là tiên diễm sung mãn, để người hận không thể lần nữa hái. Tô Lâm An bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, đột nhiên đi vải đỏ, nhìn thấy mặt của hắn, ánh mắt của nàng còn khẽ híp một cái. Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Mục Cẩm Vân dùng chỉ tiêm nhi nhẹ nhàng nàng một chút môi của nàng, cưng chiều mà nói. Thật có lỗi, Tô Lâm An sai lệch phía dưới. Nàng bị hôn đến có chút choáng đầu, Mục Cẩm Vân đột ngột nói thật có lỗi, để nàng cảm thấy có chút quái lạ. Ta biết ngươi cũng rất muốn. Hắn thò tay thay Tô Lâm An chính một chút sai lệch châm gài tóc, tiếp lấy lại đụng nàng trơn bóng sung mãn cái trán. Chờ một chút, nhịn được rất vất vả đi. Trên mặt xuân ý chính nồng, cái kia toàn thân mị thái cũng không chính là làm lấy im ắng mời. Tô Lâm An lần này minh bạch, trên mặt nàng nụ cười cứng đờ, mặt mày nháy mắt lăng lệ, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái sau hứ một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào Mục Cẩm Vân cái chán đem hắn chậm rãi đẩy về sau. Ai nhịn, ai muốn, dục cầu bất mãn đến cùng là ai? Nàng có móng tay, ngón tay dùng sức tại Mục Cẩm Vân mi tâm đều chọc lấy cái nho nhỏ dấu đỏ, ách mỹ nhân càng anh tuấn, giống như là giữa lông mày điểm mực đỏ, thật gọi nàng tâm phanh phanh nhảy, nàng chỉ có thể ở trong lòng kêu rên. Sắc đẹp làm hại ta, chấm chấm, rõ ràng bị đẩy ra, Mục Cẩm Vân trên mặt vẫn mang theo một chút ý cười. Tô Lâm An cảm thấy nụ cười này rất đòi đánh, đừng mở mắt bẹp miệng nói. Tên lùn, nàng lúc trước thật cũng không chú ý, lúc này hai người mặt đối mặt đứng, Mục Cẩm Vân cùng với nàng bình thường cao cũng không chính là tên lùn sao. Mục Cẩm Vân nụ cười trên mặt trì trệ, hắn yên lặng xoay người nói. Đi thôi, chỗ tiếp theo địa phương. Thời điểm ra đi mũi chân điểm một cái nhi thân thể lăng không, cũng không liền có vẻ cao hơn. Tô Lâm An theo sau lưng, nàng khẽ cười một tiếng, cũng đi theo. Hai người một đường càn quét cũng không gặp được quá lớn nguy hiểm, chém giết hung thú mấy chục con. Chỉ là tìm mười mấy nơi hồ nước cũng không tìm được một cái có thể thuận lợi thông qua địa phương, cái này kêu là Tô Lâm An có chút lo âu. Này bí cảnh nguyên bản được gọi là thiên hồ bí cảnh, lớn nhỏ hồ nước lại hơn 1000 chỗ, như thế tìm xuống dưới khi nào mới là đầu. Bí cảnh sụp đổ trong nháy mắt đó phong bạo không thể coi thường, so với trực tiếp ở vào kẽ nứt trong gió lốc đều muốn hung mãnh được nhiều. Nếu như không có cách nào ra ngoài coi là thật gặp được loại tình huống kia, dù cho nàng thân thể này vô cùng cứng rắn, có thể sống sót xác suất cũng phi thường thấp kém. Lúc trước nàng có thể khiêng hư không phong bạo theo tu chân giới còn sống đến vực ngoại toàn bộ ỷ vào cái kia đã hủy đi váy đỏ. Hiện tại, nàng cũng không có váy đỏ che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa càn khôn trận pháp nàng đã nhập môn, nhưng bây giờ cũng không có cách nào nhìn ra cái kia sinh lộ vị trí, nàng nghĩ nghĩ, dự định bay đến không trung quan sát toàn trường, lần nữa cảm thụ này bí cảnh bên trong hết thảy khí cơ, làm sao đang muốn động tác liền cảm giác được lớn nhất chỗ kia thiên hồ xuất hiện vấn đề. Nơi đó vốn là có vết rạn, chính là có vết rạn, không ngừng có cương phong rót vào, mới khiến cho hung thú kỳ lân vạn phần hoảng sợ cũng làm cho Tô Lâm An có cảm giác nguy cơ. Nàng nguyên bản cho rằng tu bổ qua đi bí cảnh còn có thể chống một đoạn thời gian kia hiểu được nhanh như vậy lại lần nữa có sụp đổ điểm báo đâu. Hết lần này tới lần khác nàng bây giờ bản sự không đủ, muốn triệt để tu bổ này ngàn vạn năm trước trận pháp lực bất tòng tâm. Chỉ có thể tìm tới sinh lộ trước bảo vệ tính mạng, bàn lại cái khác. Mà bây giờ, lấy kỳ lân cầm đầu một đám hung thú, vậy mà công kích lần nữa chỗ kia thiên hồ. Biết rõ công kích sẽ tăng nhanh thiên hồ sụp đổ, không sợ bí cảnh kết giới nát được càng nhanh sao? Một đám ngu xuẩn, nàng còn chưa có đi tìm chúng nó, bọn chúng vậy mà lại lần nữa phạm ngu xuẩn muốn chết. Đám kia hung thú tại công kích kết giới chỗ yếu nhất. Tô Lâm An lạnh lùng nói, có 15 con, bọn họ gần nhất giết đều là lạc đàn, một lần nhiều nhất 3 đầu hung thú, hiện tại lập tức 15 con. Tô Lâm An có một chút lo lắng, suy nghĩ một chút cái vạn toàn phương pháp ít nhất phải có đường lui. Nàng xưa nay chú ý cẩn thận cũng không phải cái gì tùy tiện xông ngang xông thẳng tính tình. Đây là ngàn năm trước nhiều lần bị vây giết chạy trốn trải qua quyết định. Nha, Mục Cẩm Vân nhàn nhạt lên tiếng, lại trực tiếp hướng lớn nhất thiên hồ chỗ bay đi. Hắn có cánh tốc độ sừng sốt nhanh hơn Tô Lâm An không ít. Tô Lâm An, tiểu hỗn cầu ngươi thật sự là không sợ chết, như thế lạm phát thật tốt sao, cách chương.